Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, tiểu nghỉ dài hạn. Bản án chung liên quan đến 5 người, trong đó 2 người đã chết, thậm chí có một cái đã muốn tan thành mây khói. Hài cốt không còn, thừa sống sót trong 3 người. Hạ Hồng Mai hơi tốt một chút, phòng trừng muốn phán cái vài chục năm. Còn lại 2 người, kết quả tốt nhất, sợ là quãng đời còn lại cũng muốn trong tù vượt qua. Địa phương khai mở tử vong chứng minh lỗ thủng, đã ở án kiện rõ ràng hậu nhanh chóng bổ sung, tương quan trách nhiệm người đồng thời bị truy cứu trách nhiệm. Bản án triệt để hoàn tất, Mẫn Học rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này bản án, thật không hiểu nói cái gì cho phải. Cả tình tiết quá hắn sao huyền huyễn, điều tra tiểu tổ mọi người cảm thấy, có thể đem như vậy ly kỳ án kiện phá, cũng đủ bọn hắn thổi cả đời. Về phần toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ Bành Kế Đồng. Bành Kế Đồng cảm thấy chính mình có lẽ hay là sớm làm điều nghiên hoàn thành trở lại kinh thành. Nơi này không phải của hắn sân nhà, đợi quá biệt khuất, nhưng là hắn có dự cảm. Cái này thiên điều nghiên văn vẻ đưa trước về phía sau, tuyệt đối sẽ chấn kinh một địa nhãn cầu. Mẫn Học rất nhanh thực hiện lời hứa của mình. Một châu hải sản bữa tiệc lớn, mặc dù có người muốn cho hắn tiết kiệm tiền, đề nghị tùy tiện thỉnh khách là tốt rồi, nhưng hơi thổ hào Mẫn thỉnh ăn hải sản tiền vẫn phải có. Cuối cùng ăn các loại xác thu thập đi xuống vài sóng. Khách và chủ tận hoan, lúc giá trị ngũ nhất hoàng kim nghỉ dài hạn, đám người vừa vặn phá hết án vượt qua cái này sóng ngày nghỉ. Vui thích, Mẫn Học cũng đúng lúc nghỉ ngơi và hồi phục hạ, về nhà nhìn chuyến cha mẹ, thuận tiện hưởng thụ vài ngày hạnh phúc mễ trùng cuộc sống. Cái này một rảnh rỗi, Mẫn Học cuối cùng nhớ ra chính mình, nề phụ, nếu như ốc sen có yêu tình. Đã muốn loan truyền còn tiếp hơn một tháng rồi. Đã sớm hoàn tất Mẫn Học lật xem khởi sách vở trang. Quả nhiên đã muốn hoàn tất hơn một tuần lễ rồi. Thật nhiều người ở dưới mặt gọi lấy. Hỏi học nhi thì tập chi lúc nào khai mở sách mới. Nhìn đến đây, Mẫn Học không khỏi kéo ra khóe miệng. Nhớ không lầm, hắn vừa mở bản sách mới. Phạm tội tâm lý. Không phải mới bắt đầu còn tiếp không bao lâu ư, vì vậy Mẫn Học chọn lấy cái bị đỉnh cao nhất bài viết, chi kỷ hồi phục, phạm tội tâm lý, 4 chữ. Học nhi thì tập chi nhân khí tại kỳ điểm không phải nắp. Mặc dù sách đã muốn hoàn tất một tuần, như cũ có thật nhiều người sống tại chỗ bình luận chuyện sinh hoạt. Không đến một phút đồng hồ, Mẫn Học nhắn lại tự bị người phát hiện. Bắt sống hoang dại học nhi thì tập chi sâu sắc một quả. Nhiều lần so sánh danh tự, rõ ràng không phải giả mạo, giống như ta nhiều lần so với thỉnh điểm khen. Trên lầu người ngốc, danh tự phía trước không phải có sâu sắc quyển sách tác giả 4 chữ ư, anh. Người ta không tin, ngoặc kép chấm chấm chấm, đánh chết anh quái. Bỏ qua cái này hai cái trêu chọc bức hậu. Mẫn Học phát hiện hỏi sách mới nhiều nhất có lẽ hay là muội tử đại quân. Học nhi thì tập chi lão đại, người trường nào thì lại bản sao cùng loại, ốc sen, cùng, nhắm mắt, cái này một loại hình sách. Mới người ta rất ưa thích rồi. Đúng vậy, ngươi hiện tại ghi cái kia bản. Đối với tại chúng ta muội tử mà nói, quá nghiêm túc, bắt sống muội tử một quả, rất kỳ lạ quý hiếm sao. Tại đây muội tử sợ là kỳ điểm ngoại trừ nữ nhiều lần bên ngoài. Nhiều nhất địa phương, cũng khó trách người ta không thương xem. Với tư cách nảy mầm muội tử, nếu không thể đem mình thay vào nữ chủ, tái phối cái chứng kiến đã nghĩ ngủ nam chủ. Ai sẽ thích mỗi ngày cùng mưu sát, người chết, tâm lý biến thái các loại. Liên hệ, Mẫn Học nghĩ nghĩ, hồi phục này vị muội tử nhắn lại. Sắp tới có thể sẽ không cân nhắc. Cái này loại hình sách viết kỳ thật rất nhẹ nhàng, hơn nữa đến tiền cũng rất nhanh. Hắn xuất bản đã sớm nâng lên nhật trình, chương trình trong một ngày. Hiện tại in ấn ở bên trong, điện ảnh và truyền hình cải biên nghe nói đã ở hiệp đàm. Bất quá Mẫn Học chính mình cũng không quá rõ ràng đến trình độ nào. Hắn đem bà phương diện này sự tình toàn bộ ném cho Hạ Sơ tiểu sư muội. Chắc hẳn có tin tức xác thật lúc, tiểu sư muội mới có thể hướng hắn báo cáo, lại để cho hắn đánh nhịp. Nhưng Mẫn Học cảm thấy cái này loại hình sách, hắn xác thực không quá am hiểu. Nếu như không có nguyên lấy tham chiếu, cảm tình đùa giỡn phương diện, rất có thể ghi thành một đống bay liệng. Vì không tự nện chiêu bài, chỉ có tạm thời không đụng chạm, phi thường cao hứng hồi phục, khiến cho vô số mê muội khóc thảm. Cách màn hình, Mẫn Học cũng có thể cảm giác được từng đợt ai oán khí đập vào mặt. Tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, hạ, hắn tranh thủ thời gian đổi đến, phạm tội tâm lý, trang áp an ủi. Tại đây dùng gảy chân đại hán chiếm đa số. Thảo luận chủ đề cũng đều là về án kiện phá án và bắt giam phương diện. Quả nhiên hài hòa nhiều hơn. Bất quá, hắn có phải là quên cái gì Mẫn Học cao thấp lật qua lại chăng? Đang nhìn đến mục lục lúc, đột nhiên nhớ tới, hắn giống như, có nửa tháng không có viết chữ rồi. Phạm tội tâm lý, quyển sách này, vốn chính là toàn bộ nguyên sang bản gốc. Tiến triển thập phần gian khổ mà chậm chạp, cho tới nay tồn cào, bản thảo đã có, sẽ không tính toán quá nhiều. Mẫn Học trước nhìn tiếng vọng, mặc dù là nguyên sang bản gốc, nhưng bởi vì có hai quyển sách ăn mồi, hắn ghi cũng tại tiêu chuẩn phía trên, không có xuất hiện phốc phố thảm án, số dữ liệu hết thảy bình thường, nhưng phát sách hơn nửa tháng, mỗi ngày hai chương đổi mới lượng. Mẫn Học véo chỉ tính toán, đã muốn tiêu hao gần 10 vạn chữ tồn cào. Bản thảo đã có, nghĩ đến cái này con số, Mẫn Học cảm thấy lòng đang nhỏ máu. Của hắn mỹ hảo ngày nghỉ, giống như có lẽ đã sớm ngâm nước nóng. Nhưng là, vừa hoàn thành một cái bản án, vừa muốn lập tức tiến vào viết chữ ngân hàng công nghiệp liệt. Mẫn Học cảm thấy quá có lỗi với tự mình rồi. Bãi công, ngày mai nói sau, cái này có tính không vò đã mẻ lại sứt tâm tình bất mỹ lệ. Mẫn Học lại ý định trả thù xã hội, hắn chuẩn bị lại tuyển một thủ thương cảm ca khúc, loan truyền đến toàn dân yêu ca hát app đi, ôi ta đi, vừa mở ra app, Mẫn Học xem xét fan hâm mộ nhân số, thẳng cho là mình con mắt tìm, cái hàng trăm vạn, thật là hơn 100 vạn cái fan hâm mộ. Cả trò chơi có nhiều người như vậy ư, thiệt hay giả? Hệ thống trục trặc rồi. Nhưng xem cả bình luận khu lửa nóng trình độ, Mẫn Học cảm thấy hẳn không phải là trục trặc. Đã xảy ra chuyện gì? Mẫn Học thoáng một tí liên tưởng đến Thiên Thiên Phóng Không lần trước nói. Chính là cái kia tiết mục đã bắt đầu truyền ra sao, bất quá hắn cũng không còn tham gia, mắt nhìn phải thượng giác góc Tư Tín. Lại là 99 cộng. Điểm trở ra, hoặc, số lượng này nhìn ra so đoạn thời gian trước còn lật ra vài lần, tình huống nào đây đều là Mẫn Học. Sàng chọn dưới, âm nhạc công ty không đếm xỉa, không biết tư nhân bưu kiện trước bài trừ, quả nhiên còn lại cũng chỉ có Thiên Thiên Phóng Không rồi. A hát không đúng, còn có cái, Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, tiết mục tổ. Cái tên này nhìn rất quen mắt nha. Không phải là lần trước Thiên Thiên Phóng Không nâng lên chính là cái kia tuyển thanh tú tiết mục. Vì vậy Mẫn Học không có đem loại bỏ rơi, mà là mở ra nhìn lại. Tính ra phong Tư Tín tuy nhiên ngôn từ bất đồng, một phong so một phong khẩn thiết, nhưng nội dung là nhất trí. Đều là lực mời hắn gia nhập tiết mục, mở miệng một tiếng lão sư. Cái này khẩn thiết trình độ, xem Mẫn Học đều có chút không đành lòng. Tốt xấu hắn cũng là báo qua tên người, cứ như vậy đem người ra tiết mục tổ vung ở một bên. Cũng là không quá phúc hậu, hơn nữa người ta đằng sau còn chủ động tìm tới tận cửa rồi. Ta như cũ một mực không để ý tới, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, bao nhiêu có chút bất cận nhân tình. Bất quá nhìn xem ngày, giống như mấy ngày gần đây nhất không có phát qua rồi, cho nên là thời gian dài không có liên hệ với. Rốt cục buông tha cho ư, nhưng đây là không có cách nào khác giải thích hắn cái này fan hâm mộ làm. Sao tới nha, đang tại mẫn học nghi hoặc gian, giải thích nghi hoặc tiểu thiên sứ thiên thiên phóng không kịp thời online. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.